tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. Chương 40, tai tiếng được hóa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài đăng này lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Người hâm mộ cứng của Linh Lan tỏ vẻ mừng rớt nước mắt khi thần tượng được giải oan. Nhưng Antian và người qua đường vẫn ôm thái độ tức giận công kích cả cô lẫn Đình Nam. Chủ tịch cũng muốn kiếm phim à? Nhìn dáng của con nhỏ đó thì biết chắc chắn có đi khách rồi. Coi chừng bị cắm chục cây sừng nha chủ tịch. Cũng là đại gia chân dài thôi. Mấy người phía trên bị điên hả? Bạn trai người ta đã ra mặt đính chính rồi mà vẫn đi khách này nọ. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. Bọn này mù hết rồi. Video giả thì tin như bò bị rắt mũi. Người trong cuộc thanh minh thì nhảy vào chửi bới công kích. Đình Nam càng đọc bình luận dưới bài đăng của mình thì càng cảm thấy tức giận thay Linh Lan. Làm sao cô có thể chịu đựng những lời chửi bới nhục mạ này suốt buổi phát sóng chứ? Đình Nam nhớ lúc đó cô đã khóc, vậy mà còn không chịu nhờ anh giúp đỡ. Lòng tự trọng của cô cũng cao thật đấy. Anh cúi đầu nhìn cô gái vẫn ngủ say trên giường, khóe môi khẽ cong lên, sau đó lấy điện thoại ra chụp một tấm. Đương nhiên anh không chụp cận mặt của Linh Lan, cô đã muốn giấu, anh cũng không thể để cô bị bại lộ được. Tiếp đến anh đăng bài viết thứ hai lên mạng xã hội. Nguyễn Đình Nam về, khóc suốt một đêm, chịu uất ức cũng không biết nói. Đối với người vì yêu thương em ấy mà hiểu lầm tôi sẽ bỏ qua, còn những kẻ bịa chuyện dẫn dắt dư luận thì đợi thư mời luật sư của tôi gửi tới nhà đi. Dù sao tôi cũng giàu mà, kiện hết cả đám các người vẫn còn dư nhiều tiền lắm. Hình ảnh, bài đăng thứ hai của Đình Nam vừa xuất hiện đã khiến dân mạng dậy sóng. Nếu Linh Lan chính miệng nói sẽ nhờ pháp luật can thiệp có khi họ không sợ, nhưng đổi lại là Đình Nam thì họ thật sự rén, bởi vì không biết vì nguyên nhân gì họ lại cảm thấy anh đang nói thật. Ngay sau đó những bài đăng của côn bịa đặt về Linh Lan nhanh chóng được gỡ xuống, mặc dù vẫn còn một vài người nhảy nhót, nhưng hướng gió công kích cô đã không còn mạnh như lúc đầu. Bên cạnh đó những người hâm mộ Linh Lan đều thương cho cô, nhìn tấm hình mà Đình Nam đính kèm, họ càng cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ được thần tượng của mình. Phải chi lúc đầu họ mạnh mẽ hơn thì cô đã không phải chịu khổ suốt cả một ngày như thế rồi. Chính vì thế họ đồng loạt kéo nhau đi mắng những kẻ nói xấu cô trên mạng, tiện thể chụp màn hình lại gửi cho Đình Nam, giúp anh tiết kiệm thời gian tìm kiếm đối tượng đã tung tin đồn bậy. Xoảng, một chiếc ly thủy tinh bị quăng xuống sàn, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Bạn gái, anh ấy gọi người phụ nữ kia là bạn gái, còn mình thì sao? Rõ ràng anh ấy nói chỉ yêu một mình thôi mà. Á Hân như phát điên ôm đầu gào thét trong phòng riêng. Cô ta vừa đọc xong những dòng chữ ngọt ngào của Đình Nam thì tinh thần đã không còn bình tĩnh được nữa. Đây là người đàn ông cô ta yêu. Anh không thể phản bội cô ta như vậy. Cô ta chấp nhận anh nuôi tình nhân. Chấp nhận anh trăng hoa bên ngoài nhưng tuyệt đối không chấp nhận anh yêu người khác. Anh phải là của cô ta. Không, Đình Nam à. Anh không thể đối xử với em như thế. Chắc chắn trong đây có hiểu lầm, em sẽ nghe anh giải thích. Á Hân tự lẩm bẩm trong miệng xong bèn xông ra khỏi nhà rồi bắt xe đến thẳng tập đoàn của Đình Nam. Nếu hôm nay anh không thừa nhận bản thân còn yêu cô ta, vậy cô ta sẽ hủy hoại anh. Ngoài cô ta ra, không ai có quyền chiếm giữ trái tim của anh cả. Văn phòng chủ tịch tập đoàn VK, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nghe đây mẹ, Đình Nam xoa trán, anh biết ngay mẹ anh thế nào cũng sẽ gọi điện tới. Quả nhiên anh vừa mới đăng bài chưa được bao lâu thì đã nhận hàng loạt cuộc gọi dồn dập từ bà rồi. Bên kia đầu dây truyền tới giọng nói dồn dập. Cô gái kia tên gì? Nhà ở đâu? Mặt mũi thế nào? Ây ra vẻ đã đi xem lại phát sóng của con bé rồi. Hát hay quá chừng. Giọng nói cũng ngọt ngào nhẹ nhàng. Nam à, mẹ thấy con bé được đó. Hay con dẫn về nhà cho mẹ nhìn mặt đi. Đầu của Đình Nam càng đau hơn trước những câu hỏi như súng liên thanh của mẹ mình. Vì thế anh chỉ đáp qua loa vài câu rồi cúp máy. Hiện giờ đối với Linh Lan anh chỉ là ông chủ bao nuôi cô. Mặc dù có chút tình cảm nhưng có lẽ cô chưa sẵn sàng để gặp gia đình của anh đâu. Huống hồ anh còn không biết mình rốt cuộc có ý định tiến tới lâu dài với Linh Lan hay không nữa mà. Lúc này trợ lý đi vào nói. Boss, cô Á Hân gọi điện tới nói muốn hẹn anh đến nhà hàng Hoa Khánh nói chuyện. Đình Nam nghe xong sắc mặt lập tức rụ xuống. Tuy nhiên cuối cùng vẫn gật đầu đáp. Rời cuộc họp sắp tới sang buổi chiều đi. Trợ lý rêu rự một lúc rồi gật đầu. Thân là người bên cạnh Đình Nam, anh ấy cũng biết đôi chút về đời tư của ông chủ. So với cô Á Hân đã có chồng nhưng vẫn ve vãn người đàn ông khác thì anh ấy vẫn cảm thấy cô Linh Lan dịu dàng chu đáo lại xinh đẹp kia xứng đôi với anh hơn. Tại phòng khác của một căn biệt thự xa hoa, sau khi cúp điện thoại với Đình Nam xong, bà Tuyết vui mừng nói với Kiều Ly. Cuối cùng anh hai của con cũng chịu tình mộ rồi, chỉ cần nó từ bỏ con nhỏ Hân kia được thì mẹ không còn lo lắng nữa. Kiều Ly tặc lưỡi đáp, chúng ta chưa biết bạn gái mới của anh hai là người thế nào mà mẹ. Bà Tuyết không cho là đúng, một người sở hữu giọng hát chữa lành tinh thần như vậy sao có thể là người xấu chứ? Mẹ mặc kệ, anh con đã công khai cô bạn gái này lên mạng xã hội, có lẽ lần này nó nghiêm túc thật đấy. Kiều Ly không lạc quan như mẹ của mình, cô hiểu Đình Nam, anh mà dễ dàng buông bỏ được Á Hân thì đã không sống đau khổ trong suốt thời gian qua rồi. Huống chi có lẽ cô gái kia không hề biết anh còn có một đứa con riêng. Mà lúc này ở bên trong vườn hoa của căn biệt thự, một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi ngồi trên xích đu đang nhìn chằm chằm vào tấm hình Đình Nam chụp lén Linh Lan khi đang ngủ say, miệng lẩm bẩm. Đây là mẹ mới của mình sao? Khi Linh Lan thức dậy thì đã là 2 giờ chiều, cô bần thần ngồi trên giường nhìn xung quanh, cảm giác vắng lặng này khiến cô cảm thấy người của cả thế giới đã biến mất, chỉ còn một mình cô tồn tại vậy. Reng reng reng, tiếng chuông dồn dập của điện thoại khiến Linh Lan tỉnh táo hơn phần nào. Cô bắt máy lên nghe, bên kia lập tức chuyển tới tiếng hét của Kevin. Trời ạ, cuối cùng cô cũng chịu bắt máy rồi, mọi chuyện đã được giải quyết xong. Bên quản trị viên của nền tảng cũng mở khóa phòng phát sóng cho cô rồi. Cô mau nhân cơ hội vụ việc còn nóng xuất hiện trước công chúng đi. Đầu óc của Linh Lan vẫn còn đang choáng váng chưa hiểu chuyện gì, vì thế vô thức hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Ngôn tình ngược, Kevin, bà cố nội của tôi ơi, rốt cuộc cô Dã Đông chưa vậy hả? Cô có thật sự hiểu rõ mình đang trong hoàn cảnh nào hay không? Kevin tức đến mức liên tục vỗ vào đầu mình để máu huyết có thể lưu thông. Cũng may trong công ty chỉ có một người như cô, nếu không anh ta sẽ sớm nhập viện vì xuất huyết não mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai chủ tịch của cô đã đăng bài thanh minh và ra mặt kiện người bịa đặt về cô rồi. Lần này chúng ta thắng đậm, cộng thêm vụ bê bối hàng loạt của Vạn Nghiệp, cô La phải nói lên như diều gặp gió luôn. Ngư ông đắc lợi chính là tình trạng hiện tại của cô La, vụ tai tiếng của Linh Lan vốn đã nổi như cồn trên mạng. Thậm chí đài truyền hình cũng đưa tin về bài đăng của Đình Nam, kết hợp với bê bối của Vạn Nghiệp, cô La coi đây như bàn đạp mà tiến thẳng vào mắt của công chúng. Chỉ tính hôm nay thôi, số lượng người xem trên toàn nền tảng cũng đã sắp gần một nửa lượt xem trong cả quý rồi. Xem ra Linh Lan không phải muốn phá công ty của anh ta mà là đang dùng chiến thuật kinh doanh, sau này anh ta phải học hỏi nhiều hơn ở cô mới được. Mà sau khi nghe Kevin nói xong, đại não của Linh Lan rốt cuộc cũng đã hoạt động. Môi của cô hơi cong lên, thật không ngờ người đàn ông đó lại vì cô mà trừng trị Vạn Nghiệp, không biết Á Hân kia tức điên đến mức nào rồi. Cách chương.